1. Mặc trang phục dân quốc đi giày thêu là có thể diễn được kinh hoàng lúc nửa đêm rồi. 1. Nguyên bản, Roland Sister, cách chương.